Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Thiên Lôi Quả. Đỉnh núi không cao, thực sự cũng đủ Tôn Hằng xem khắp toàn trường. Đây là một chỗ cùng loại với khe núi Sở Tại, nhưng phạm vi rộng lớn, nam bắc chiều dài nên có mấy ngàn dặm, quay lại một vòng. Vẫn như cũ là loại kia không biết tên màu nâu sơn thể, cao ngất như mây, thị lực không biết nó cực hạn, mà giữa không trung, mấy chục đầu bị người chọc giận lôi điểu đang tự điên cuồng gào thét. Hai cánh cổ động ở giữa vô tận lôi đình lưới điện nhau nhau hạ xuống. Tại cái này lôi đình chi uy phía dưới núi đá vỡ nát, đại địa nứt ra. Núi hỏa càng là lúc lên lúc xuống nhuộm đỏ nửa bên chân trời. Chiến trường mặc dù hỗn loạn, nhưng ở Tôn Hằng cường đại cảm giác bên trong, lại là cấp độ rõ ràng. Liếc qua thấy ngay, nhìn, những thứ này lôi điểu thiên phú thần thông 10 phần cường hãn. Liền xem như ở đây đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không thể trực diện phong mang. Vì đối phó những thứ này lôi điểu, một số người đã liên thủ, mượn nhờ trận đồ bày xuống trận pháp ý đồ vây giết con thú này. Mà có chút độc hành người, mặc dù từng cái thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là làm rõ hiện ra suy yếu có thể còn nhỏ lôi điểu động thủ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giống như lúc này, một đạo mông lung thanh quang bỗng dưng mà hiện, như là túi lưới. Trong nháy mắt đem vài đầu lôi điểu vây khốn, đột nhiên kéo một cái, nương theo lấy huyết vụ đầy trời, mấy cái trong suốt bảo đan liền rơi một người trong tay. Kim đan tông sư, Tôn Hằng thậm chí liền liền xuất thủ kim đan ra sao dáng dấp cũng không thấy rõ. Giữa sân vầng sáng lóe lên, đối phương đã bị đưa ra nơi đây, mặc dù không thấy chân hình. Nhưng theo cái kia pháp bảo uy năng xem, người tới hẳn là Câu La đạo nhân Lý Mông. Đây là vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, kết đan cùng mấy trăm năm trước, khoảng cách thọ nguyên hao hết còn sớm, nhưng tu vi một mực không thấy tăng trưởng. Hiển nhiên là sở học công pháp không tốt, hắn bên này không ngừng đánh giá bốn phía, đang bay vút lên chân trời lôi điểu trong mắt. Tôn Hằng cũng đồng dạng vô cùng dễ thấy. Hống, lôi điểu gầm thét có mấy phần cùng sấm rền tương tự. Sóng âm chấn động bên trong, hai đầu lôi điểu đã cong người hướng Tôn Hằng vọt tới. Bọn chúng thế tới nhanh chóng, toàn thân bị lôi đình vờn quanh, giống như chân chính như chớp giật. Đùng đùng, thân ảnh chưa đến. Mấy chục đạo có tới to bằng cánh tay trẻ con lôi đình đã đi đầu một bước oanh kích mà tới. Mà tại lôi đình muốn phát đem phát thời khắc, thiên địa khí cơ biến hóa đã cho Tôn Hằng sớm một bước phát giác được sẽ phát sinh cái gì. Ngay lập tức vung tay lên, hơn 10 đạo hỏa hồng kiếm khí trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Giữa trời hóa thành từng cái kiếm khí vòng xoáy. Xuất hiện tại những cái kia lôi đình trước đó, kiếm khí, lôi đình chạm vào nhau, lúc này tiêu tán vô tung, mà bất quá cái này thời gian nháy mắt, nơi xa cái kia hai đầu lôi điểu cũng đã bay đến Tôn Hằng phụ cận. Bọn chúng hóa thành đạo đạo tàn ảnh, một nháy mắt vây quanh đỉnh núi liền không biết chuyển bao nhiêu vòng, cũng kích phát ra vô số đạo lôi đình. Lôi đình lưới điện từng cơn sóng liên tiếp, cho dù Tôn Hằng có thể sớm trưởng khống những thứ này lôi điểu động tác, một thời gian cũng có chút chống đỡ không được. Đương nhiên, những thứ này lôi đình uy năng tuy mạnh, thực sự không thể chân chính làm bị thương hắn, nhưng cũng không thể coi nhẹ, cực kỳ phiền phức. Ngay lập tức Tôn Hằng trong lòng nhất định, trong cơ thể bộ kia họa quyển đi theo chậm rãi bày ra. Cũng hướng trong đó chậm rãi độ vào pháp lực, đi theo pháp lực tràn vào. Trên bức họa vầng sáng càng ngày càng thịnh, nhưng thủy chung không cách nào chân chính dẫn động. Nhíu nhíu mày, Tôn Hằng đột nhiên gia tăng pháp lực đưa vào tốc độ. Vù vù, họa quyển đột nhiên chấn động, lập tức hóa thành một cái thôn phệ pháp lực hắc động, hướng phía Tôn Hằng trong cơ thể hung hăng khẽ hấp. Lập tức, trong cơ thể hắn có tới 8 thành có thừa pháp lực, càng là bị thứ nhất quét mà không. Một loại rất lâu chưa hề từng có hư thoát cảm giác xuất hiện tại Tôn Hằng trong lòng, để cho hắn cơ hồ quên đi né tránh đột kích lôi điện. Đùng đùng, lôi điện tập thân, tê dại cảm giác đau đớn cảm giác hiện lên, cũng làm cho Tôn Hằng tinh thần theo trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại. Vật này, lòng còn sợ hãi cảm giác một chút trong đan điền nhẹ nhàng run rẩy hỏa quyền. Hắn sắc mặt cũng là nhịn không được một trắng. Ngay tại vừa rồi, hắn cơ hồ cho là mình sẽ bị nó hút thành một bộ thây khô. May mắn, mà lúc này, hỏa quyển dị trạng cũng càng rõ ràng. Ngo ngoe muốn động, cơ hồ không cách nào ngăn chặn. Tâm niệm vừa động, Tôn Hằng 10 ngón bấm niệm pháp quyết. Lặng yên dẫn động trên bức họa lực đạo. Giữa trời cách xa một chỉ, thần hồn lực lượng cũng đột nhiên hết sạch. Như là cự thạch rơi vào mặt nước, xung quanh hư không đột nhiên nhấc lên to lớn gợn sóng, lay động hình tượng ở trước mắt hiển hiện, trong đó có núi non sông ngòi, vạn dặm cương vực, trên bức họa hết thảy toàn bộ hiện ra ở trước mắt, hư ảo hình ảnh mang theo khó có thể tưởng tượng cự lực, trong nháy mắt che phủ phương viên mấy chục dặm hư không. Giống như thiên thần vung vẩy trọng truy, đột nhiên rơi đập nơi đây. Oanh, hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một tiếng kinh thiên vang trầm quanh quẩn. Tôn Hằng cũng cơ hồ tại chỗ mất trí, đợi lấy lại tinh thần. Cách đó không xa cái kia hai đầu lôi điểu đã hóa thành mở ra thịt nhão. Ngoài 10 dặm, còn có một đầu không may lôi điểu vừa vặn đi ngang qua nơi đây, cũng bị nghiền thành kiếm phấn. Chuyện này, mặc dù hư thoát còn tại, nhưng họa quyển bày ra uy năng, thực sự để cho Tôn Hằng vừa mừng vừa sợ. Như thế chi uy, sợ là không hề yếu kim đan tông sư trong tay pháp bảo. Không, vừa rồi chính mình căn bản là không có có thể triệt để dẫn động họa quyển toàn bộ uy năng. Nếu là có cũng đủ pháp lực, như vậy, sợ là trấn áp kim đan cũng không tại nói xuống. Nhưng cũng tiếc, vật này thực sự quá mức tiêu hao pháp lực. Liền xem như Tôn Hằng đứng ở đạo cơ đỉnh phong, thời gian ngắn bên trong cũng chỉ có sức một mình, mà lại sau một kích, chính mình cũng sẽ lâm vào pháp lực suy yếu, thần hồn dã rời hình dạng. Trong lòng nghĩ lại, Tôn Hằng động tác thực sự không chậm, đưa tay, ba cái nội đan đã rơi vào trong lòng bàn tay, đồng thời tại trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong ngọc dịch hướng trong miệng đổ mấy giọt. Đây là ngàn năm linh nhũ, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Bực này linh vật trên người hắn còn có không ít, cũng đủ để cho một vị đạo cơ trung kỳ người không rơi pháp lực thiếu thốn chi cảnh. Nhưng cũng tiếc, liền xem như ngàn năm linh nhũ cũng không thể trong nháy mắt khôi phục một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực. Còn như Tôn Hằng dã rời, lại thêm khó khăn khôi phục. Thu hồi nội đan, Tôn Hằng vốn định lại tìm cơ hội giải quyết hai đầu lôi điểu. Liếc nhìn một vòng về sau, nhưng trong lòng lên đừng đánh tính. Lại là ở chỗ này bắc phương, cái kia dựa sát màu nâu sơn thể chỗ, lôi đình phun trào, khí tức như nước thủy triều, càng là có bảo vật linh quang thoáng hiện, những người khác chưa hẳn không nhìn thấy. Bất quá tại bọn này lôi điểu vây công phía dưới, coi như muốn đi cũng là có lòng không đủ lực, mà kim đan tông sư, lý nên sẽ không đem nơi này đồ vật để vào mắt. Ngược lại là hắn, có thể thử một lần. Hơi hơi trầm ngâm, cảm thụ một chút trong cơ thể chậm rãi khôi phục pháp lực, Tôn Hằng thân hình lóe lên, đã là hướng phía chỗ kia bay trốn đi. Sau một lát, đợi pháp lực khôi phục lại sắp tới một nửa thời điểm, hắn cũng dựa sát mục địa, nơi này rất rõ ràng là lôi điểu hang ổ, có tới hơn 40 đầu lôi điểu ở chỗ này xoay quanh bay lượn. Vô số đạo lúc lên lúc xuống lôi đình che cản ánh mắt, làm cho không người nào có thể tra biết đến bên trong rốt cuộc có cái gì. Tôn Hằng tại không xa lặng yên không một tiếng động biến mất thân hình. Híp híp mắt, pháp nhãn thần thông toàn lực vận chuyển, nhờ vào những ngày qua cái kia thần nhãn gia trì, hắn thị lực đã là có thể nhẹ nhõm khám phá đơn giản một chút phòng ngự trận pháp. Cách sơn ngắm cảnh càng là bình thường, nghĩ đến, sau đó cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Thiên lôi thủ, lại còn kết trái cây, đập vào mắt chỗ một vật, để cho trong lòng hắn nhảy một cái, nguyên bản bình tĩnh không lay động tâm cảnh cũng nổi lên gợn sóng. Bị lôi đình bao vây, rõ ràng là một cây cao chừng 10 trượng, toàn thân đen nhánh cao lớn cây cối. Cây này chủ trụ thẳng tắp, bên trên có thần bí lôi văn, chi nhánh cũng như lôi đình lan tràn vết tích, hướng phía bốn phương mở rộng, bao trùm gần mẫu lớn nhỏ. Cây này không lớn, lại có cỗ thiên địa sơ sinh tuyên cổ tức tồn ý bao hàm. Cái kia cỗ trầm ổn nội liễm lôi đình chi lực, cũng là nơi đây lôi điểu sinh sôi căn bản, mà hấp dẫn nhất Tôn Hằng chú ý. Còn lại là cây này bên trên, cái kia phân tán lá xanh ở giữa tô điểm trái cây. Thiên lôi thụ, thiên lôi quả, nghe nói ăn một cái, liền có thể để cho phàm nhân có được triệu hoán sức mạnh sấm sét. Tu sĩ ăn vào, cũng sẽ tự nhiên dán vào lôi đình chi lực, tu luyện gỡ mìn loại pháp thuật, thần thông, cũng sẽ như thần trợ, tiến bộ viễn siêu thường nhân không nói. Quy năng sẽ còn càng lớn, mà lại, thiên lôi quả còn có gen thể hiệu quả, liền xem như đối với kim đan tông sư, vẫn như cũ có không nhỏ tác dụng. Vừa vạn, tại xà thần lưu lại trong trí nhớ, liền có một loại sử dụng thiên lôi quả luyện chế đan dược đan phương. Loại đan dược này, có thể trình độ lớn nhất kích phát thiên lôi quả gen thể lực lượng. Là cái nào đó tông môn trung tâm bí phương, nhưng cũng tiếc, cái kia tông môn sớm tại mấy vạn năm trước liền bởi vì không chiếm được thiên lôi quả mà triệt để. Xuống dốc, Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, trong lòng lúc này làm ra quyết định, thiên lôi quả, nhất định phải đạt được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.